Hồi hai. Xin cho hỏi. Một ông lão râu tóc bạc phơ, tuổi chắc chừng 70, đi từ trong ra và cất tiếng hỏi đúng vào lúc cả đoàn vừa dùng bữa xong, đang định trở về phòng ngủ của mình. Được biết ở đây có một vị tăng môn có năng lực dị thường. Ông lão nhìn khắp lượt các thành viên rồi hỏi. Người thông từ vừa phiên dịch xong thì ánh mắt của quá nửa số người đang ngồi quay quanh bàn liền đổ dồn về phía người thanh niên ngồi một mình trong góc phòng. Chỉ còn người đó vẫn đang ăn. Ai cũng mệt mỏi. Cả ngày hôm nay họ đã phải trải qua chặng đường dài bằng xe ngựa trên những băng ghế gỗ cứng ngắc sóc này. Tính từ hôm đổi thuyền sang đi đường bộ ở Biện Châu tới nay đã là ngày thứ 6. Con đường hằn sâu những vệt bánh xe. Sự gồ ghề của mặt đường dội thẳng lên mông họ. Bánh xe làm bằng gỗ và tất nhiên là xe không có nhíp. Nhưng rung chấn từ mặt đường theo mông truyền qua cột sống vọng vào bên trong hộp sọ. Không giống như một ngày thư thái trên xe bò mà là một ngày tất tả trên xe ngựa. Cơ thể sóc này đến nỗi không hở ra giây phút nào mà để chợp mắt. Mà nếu có chợp mắt được thì xe va ngay đầu vào cột chống mui xe. Suốt thời gian vừa rồi, cả đoàn đã sinh ra thói quen cứ cơm xong là lăn ngay ra ngủ. Gọi là cơm nhưng toàn đồ ăn xứ lạ. Những món được chế biến bằng nguyên liệu xứ lạ, nuôi trồng ở xứ lạ và nấu nướng theo cách của xứ lạ. Mọi thứ đều khác với Nhật Bản. Thật khó để những cơ thể mệt mỏi có thể làm quen. Ăn hết được một nửa đã là tốt lắm. Nhiều người trong đoàn thậm chí còn bỏ mứa quá nửa. Lúc này hầu hết các thành viên đều đang bị tiêu chảy. Duy chỉ có một trường hợp ngoại lệ, ấy là Không Hải. Ở xứ lạ này dường như chỉ có mỗi Không Hải là tỏ ra vui sướng. Đối với Không Hải, người đã dành hầu hết quãng đời trước đó cho việc tu hành trên núi hoặc phiêu du, thì những chiếc xe ngựa sóc này hay bữa cơm lạ miệng đều chẳng phải chuyện gì to tát. Không Hải ăn như ngựa, ăn hết đĩa của mình lại với tay sang đĩa của người khác. Phần cơm mà Không Hải đang ăn lúc này chính là của Quất Giật Thế ngồi bên cạnh bỏ lại. Đó là một món gồm rau xanh, thịt lợn và mộc nhĩ ninh nhừ cùng nước sốt trộn đẫm với một vài thứ hương liệu cay xè. Tất cả trừ Không Hải chẳng ai dám động đũa vì quá cay. Riêng Không Hải vẫn đang ăn ngấu nghiến, nhìn cách Không Hải ăn thật ngon lành. Đồ ăn cứ lần lượt biến mất vào trong miệng rồi chui xuống bụng cậu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Không Hải. Trong số 23 thành viên sứ đoàn, duy mình Không Hải là nhà sư. Đầu tuy không cạo chọc hẳn, nhưng cũng chỉ có Không Hải là mang bộ dạng một nhà sư. Không cần phải hỏi đến, ông lão chắc chắn có thể nhận ra ngay vị tăng môn ấy chính là Không Hải. Nhưng ông ta phải hỏi vậy, có lẽ để cho đủ lễ bộ với đoàn khiển đường sứ tới từ Nhật Bản. Này, hình như người ta đang hỏi cậu đấy. Ngồi ngay bên cạnh, Quất Giật Thế đưa cùi trỏ huých Không Hải. Tất nhiên, không đợi phải nhắc, Không Hải thừa hiểu câu nói của ông lão. Chỉ có điều, cậu không nghĩ rằng vị tăng môn có năng lực dị thường trong câu hỏi của ông lão là chỉ mình. Là người đã nhìn thấu thuật pháp của vị phương sĩ dưới chân cầu Thiên Tân ngày hôm nay. Ông lão nói. Ông lão vừa dứt lời, Không Hải bèn ngẩng mặt lên. À, vậy thì là tôi đây. Không Hải vừa nhai vừa trả lời bằng tiếng đường với một âm điệu trôi chảy. Xin thầy thứ lỗi, tôi cứ tưởng thầy đã dùng xong bữa. Ông già nói. Ồ, không sao. Không Hải đáp lại bằng thứ tiếng đường hoàn hảo. Tiếng đường của cậu còn giỏi hơn người thông từ. Thầy đúng thật là người Nhật Bản đấy chứ? Ông lão hỏi. Có vẻ như ông lão hoàn toàn bị hấp hồn bởi chàng lưu học tăng Nhật Bản có khả năng nói tiếng đường rành rọt hơn cả người đường này. Tôi là lưu học tăng Không Hải. Không Hải xưng tên xong thì ông lão cũng tự giới thiệu mình. Còn tôi là Tôn Nhạc Lương. Tôi là kẻ coi giữ quan điếm này. Có một việc muốn thỉnh nhờ thầy giúp. Trong lúc đó, người thông từ dịch lại đoạn đối đáp cho mọi người cùng nghe. Là việc gì vậy? Không hài hỏi. Số là 4 hôm trước, trong nhà bếp của quán điếm có xuất hiện yêu quái, tôi muốn nhờ thầy trị giúp. Người dẫn đầu sứ đoàn là Đăng Nguyên Cát Giã Ma Lữ đã làm xong thủ tục chào hỏi ông lão. Điếm chủ coi giữ quán điếm này từ ban nãy, khi sứ đoàn tới Lạc Dương hôm nay thì ông lão, tức Tôn Nhạc Lương, vẫn nằm trên giường vì gần đây mới lâm bệnh. Thành thử chỉ có một mình Cát Giã Ma Lữ tới tận phòng gặp ông và làm thủ tục chào hỏi qua loa. Liệu tôi có giúp được ông chăng? Được chứ, tôi đã nghe chuyện về thầy ngày hôm nay. Tôi tin một người không bị mê hoặc bởi huyền thuật như thầy hẳn sẽ nhận lời giúp tôi. Không Hải đưa mắt sang Đẳng Nguyên Cát Giã Ma Lữ thăm dò ý tứ. Nếu có thể nhận được thì hãy giúp người ta. Đẳng Nguyên Cát Giã Ma Lữ nói bằng tiếng Nhật. Nếu có thể giúp được ông, tôi xin sẵn lòng. Không Hải nói. Thật là làm phiền thầy, đừng lúc mệt nhọc thế này. Xin cho tôi kể qua chuyện trước đã. Ông lão, tức Tôn Nhạc Lương, nhìn khắp một lượt rồi đưa mắt về phía Không Hải và bắt đầu câu chuyện. Thật ra thì chúng tôi có một gian nhà bếp bên cạnh căn phòng này. Yêu quái xuất hiện chính là ở đó. Ông lão kể, yêu quái xuất hiện lần đầu tiên vào một đêm 4 hôm trước. Lúc ấy, người đầu bếp đang nướng hạt dẻ trên lò sau khi cơm nước xong. Bỗng có tiếng động ngoài cửa sổ bên cạnh bếp lò. Nhìn lên thì thấy có một cánh tay đang thò vào phòng từ ô cửa sổ đó. Trông như cánh tay nhăn nheo, già nua của một ông lão. Cánh tay đó ngửa lên, dập dành. Đưa cho ta, đưa cho ta. Giọng nói cất lên. Đầu bếp đang sững người nhìn thì bàn tay đó tiếp tục vươn dài về phía bác ta. Đưa cho ta, đưa cho ta. Bàn tay nói. Người đầu bếp lấy một hạt dẻ đang nướng chín đặt lên bàn tay đó. Lập tức nó rụt phát lại và giọng nói cũng ngừng bặt. Mọi người còn chưa hết thấp thỏm thì đến tối hôm sau nó lại xuất hiện. Không Hài hỏi. Phải, nó lại xuất hiện. Ông lão đáp. Đêm thứ hai, quả nhiên con yêu lại xuất hiện vào đúng lúc người đầu bếp đang nướng hạt dẻ bằng chỗ lửa còn sót lại trong lò. Người đầu bếp này rất thích hạt dẻ, nên cứ hễ xong việc là ngồi nướng hạt dẻ để ăn như một cái thú. Hạt dẻ vừa chín, bỗng đâu ngoài cửa sổ lại có gì đó xuất hiện. Đưa mắt nhìn sang, người đầu bếp lại thấy một bàn tay thò vào giống như đêm trước. Đưa cho ta, đưa cho ta. Bàn tay dập dành lên xuống. Người đầu bếp cho hạt dẻ vào lòng bàn tay nhăn nheo ấy. Tức thì nó liền rụt lại và mất hút vào màn đêm ngoài cửa sổ. Việc này tính đến đêm qua là đã 4 hôm liền. Ông lão nói, hôm nay nữa là hôm thứ 5. Vậy là hôm nay cánh tay đó cũng đã xuất hiện. Không Hài hỏi. Giờ thì chưa, theo như lệ thường nó xuất hiện sau khi cơm nước dọn dẹp xong xuôi và người đầu bếp bắt đầu nướng hạt dẻ. Vậy xin ông hãy bảo người đầu bếp cứ làm như mọi bận đi. Chuyện đó không hề gì, chỉ có điều tôi cũng sẽ xuống bếp để nhìn tận mắt con yêu đó, còn làm thế nào ta sẽ tính sau. Không Hài nói. Tôi hiểu rồi. Ông lão cúi đầu. Vậy thì sau khi dọn dẹp và chuẩn bị xong xuôi, tôi sẽ gọi thầy. Phép ông, phép các vị. Ông lão kính cẩn cúi đầu chào cả đoàn rồi lui khỏi phòng. Vừa hay người thông từ cũng đã thuật lại xong câu chuyện nên ai nấy đều đã rõ sự tình. Tất cả đồ dồn ánh mắt tò mò về phía Không Hải. Liệu có giúp được gì không? Không Hải. Quất Giật Thế hỏi bằng một giọng không giấu nổi hưng phấn. Thế nào Không Hải? Đẳng Nguyên Cát Giã Ma Lữ cũng quay sang hỏi. Đầu sẽ vào đấy thôi ạ. Không Hải chỉ trả lời ngắn gọn rồi tủm tỉm cười. Hết hồi 2. Hồi thứ 3. Trong nhà bếp nhà bếp chia ra một bên là sàn đất, một bên là sàn lát ván. Không Hải đang ngồi cùng bốn người đàn ông khác ở bên bàn sát lát ván. Hai trong số bốn người ấy là những khiển đường sứ đồng hành cùng Không Hải, tức Quất Giật Thế và Đàng Nguyên Cắt Dã Ma Lữ. Hai người còn lại là điếm chủ Tôn Nhạc Lương và đầu bếp. Còn một vài người nữa cũng muốn xem Không Hải, một nhà sư ngoại quốc, sẽ làm thế nào với bàn tay thò vào từ cửa sổ. Nhưng cho dù đó là yêu quái, mà không, nói đúng hơn thì chính vì là yêu quái nên ít người thì sẽ tốt hơn. Thành thử cuối cùng chỉ có 5 người, gồm cả Không Hải, tập trung ở trong bếp. Bếp lò nằm bên sàn đất, được xây áp vào tường gạch. Ô cửa sổ xảy ra sự việc nằm trách phía trên bên cạnh bếp lò, cao đúng bằng mặt người. Cây cửa sổ đó phải không ạ? Không Hải đưa mắt về phía ô cửa hỏi. Đúng vậy. Người trả lời là đầu bếp. Đó là một người đàn ông chừng 50 tuổi để ria. Khi nào thì bác bắt đầu nướng hạt dẻ? À, cũng sắp rồi, vì tôi thường nướng sau khi đã xong xuôi mọi việc. Vậy bác cứ làm như mọi bận, coi như chúng tôi không có ở đây. Nghe Không Hải nói vậy, Tôn Nhạc Lương thu chiếc cằm có chòm râu trắng lại, gật đầu tỏ ý đồng tình. Người hay làm như vậy, không cần để tâm tới việc bọn ta ở đây. Vậy tôi đi nướng bây giờ. Dứt lời, người đầu bếp liền bước xuống sàn đất, tới bên bếp, vặn một khúc củi gần đó, đến trước cửa lò rồi ngồi lên. Người đầu bếp ngồi khom lưng, chui đầu về phía trước, nhưng người khác ngồi chếch phía sau bác ta. Có thể trông thấy lửa bếp ở ngay mũi chân bác ta, nhưng lửa không bốc thành ngọn, chỉ thấy than hồng tỏa ra sắc đỏ ở sâu trong lò. Người đầu bếp lấy từ trong bọc áo ra một nắm hạt dẻ, vùi vào dưới lớp tro phía trước đám than hồng. Không ai nói gì. Sau một lúc, từ bếp lò bắt đầu thoang thoảng mùi thơm của hạt dẻ chín. Bụp! Có tiếng hạt dẻ nổ trong bếp. Người đầu bếp lê que củi, cởi từ dưới cho ra một, hai hạt dẻ mà bác ta nghĩ là đã chín, rồi gầy ra bên ngoài. Bác ta cầm hạt dẻ đã chín ấy lên và dùng móng tay bóc vỏ. Lớp vỏ có vẻ khá dày và chắc. Bác ta bắt đầu ăn. Khi người đầu bếp ăn đến hạt thứ ba hay bốn gì đó, thì Quất Giật Thế cất tiếng thì thầm. Đó, đến rồi Không Hải. Yêu quái đã xuất hiện. Từ cửa sổ, một cánh tay gầy và trắng đang vươn vào trong phòng. Không cần Giật Thế phải nhắc, mọi người đều đang chứng kiến cảnh ấy. Nhưng đầu ngón tay của quạng lần qua ô cửa, bàn tay lắc lư chậm rãi như thể đang bơi, phần cẳng tay dài nhẳng một cách đáng kinh ngạc. Bàn tay cử động lên xuống như đang hỏi điều gì. Đưa cho ta, đưa cho ta, bàn tay nói. Một giọng nói vừa như phụ nữ, vừa như trẻ con, vừa như người lớn, thật không biết phải tả thế nào. Người đầu bếp nhìn sang Không Hải. Không Hải không nói gì, chỉ gật đầu. Người đầu bếp bỏ hạt dẻ trong tay mình vào lòng bàn tay trắng đó. Lập tức bàn tay nắm lấy, rồi rụt ra ngoài cửa sổ, cũng nhanh như lúc nó thò vào và biến mất. Bầu không khí im lặng bao trùm một lúc lâu sau khi bàn tay biến mất, rồi ai đó chút ra một tiếng thở vào. Các vị đã thấy rồi chứ? Tôn Nhạc Lương cất tiếng. Vâng. Không Hài gật đầu. Chà, tôi đã tận mắt chứng kiến đúng như những gì được nghe kể. Giật Thế nói, không giấu nổi vẻ hưng phấn. Còn Đàng Nguyên Cắt Dã Ma Lữ thì chỉ hừ một tiếng. Người đầu bếp có lẽ vì khát khô cổ sau sự việc vừa xong, nên đang dùng gáo múc nước từ chiếc vải to đặt trong góc bếp để uống. Nhờ các vị vừa thấy đấy. Người đầu bếp nói trong lúc quệt đôi môi đẫm nước bằng mu bàn tay phải. Vậy là chuyện này đã xảy ra trong bốn tối liền phải không? Không Hài lên tiếng hỏi. Tính cả hôm nay là năm tối rồi. Người đầu bếp đáp. Tôi hôm qua, sau khi cánh tay biến mất, tôi đã sai mấy người dặn dĩ ra ngoài xem sao, nhưng không thấy ai cả. Kỳ thực thì nó không phải thứ gì quá đáng sợ, cũng không gây hại gì, chỉ khiến người ta hơi sờn da gà chút thôi. Tôn Nhạc Lương nói, cửa sổ nhìn ra vườn sau phải không? À đúng vậy, bên ngoài nữa là bức tường bao quanh quan điếm, không khó để trèo qua. Nhưng ngay sau khi canh tay biến mất, tôi đã sai người ra kiểm tra lối cửa sau. Vì vậy, nếu có ai định trèo tường ra ngoài thì chúng tôi biết ngay. Hẳn là như vậy rồi. Chúng tôi lục soát cả những chỗ có thể ẩn nấp, như dưới bóng cây hoặc bóng nhà, để không thấy gì khả nghi. Tôn Nhạc Lương nói dứt liền quay sang nhìn Không Hải. Thầy nghĩ sao? Chà, đa tạ ông đã cho tôi thấy một chuyện vô cùng thú vị. Không Hải vẫn cười tủm tỉm. Thú vị? À không, ý tôi là rất đáng quan tâm. Nhân tiện, tôi xin hỏi mọi người có mặt ở đây vài câu được chứ? Không Hài hỏi. Xin thầy cứ tự nhiên. Tôn Nhạc Lương vừa chăm chú nhìn Không Hài vừa nói. Cả bọn này nữa hả? Giật Thế cất tiếng hỏi sau khi nghe người thông tử dịch lại cho các dã ma lữ nghe những đoạn Không Hài nói mà cậu ta không hiểu, vì Giật Thế cũng chưa thạo hẳn tiếng Đường. Đúng thế, Không Hải trả lời bằng tiếng Đường. Câu ấy thì Giật Thế cũng tự hiểu được mà không cần qua thông tử. Vậy thì... Không Hải nói rồi nhìn khắp lượt. Vừa rồi ai cũng đã thấy cánh tay thò vào từ ô cửa kia. Tôi xin hỏi về cánh tay đó. Được. Nhạc Lương, ông nhìn thấy cánh tay đó như thế nào? Thầy nói vậy là ý làm sao? Cánh tay đó là tay phải hay tay trái? Không Hài hỏi. Tay đó là... Vừa cất tiếng định trả lời thì Nhạc Lương bỗng ngừng bật. Tay phải hay tay trái? Câu trả lời đáng nhẽ phải rõ rành rành ra đấy, đột nhiên lại chẳng hiểu là bên nào với bên nào nữa. Hình như là tay phải, Nhạc Lương đáp. Tôi thì lại nghĩ là tay trái, người đầu bếp trả lời. Tay trái chứ còn gì, chắc chắn là tay phải. Cát Dạ Ma Lữ và Giật Thế lần lượt đưa ra câu trả lời. Cha cha. Sau khi nghe xong câu trả lời của bốn người, Không Hài tỏ ra khoái chí. Tuy cùng nhìn thấy một cánh tay, nhưng mọi người lại có ý kiến khác nhau về việc nó là tay phải hay tay trái, đúng không? Thế còn cậu thì sao, Không Hài? Giật Thế hỏi. Ồ, nếu tôi nói ra thì câu chuyện sẽ kết thúc ở đây mất. Nói vậy thì cậu biết thứ đó là gì rồi hả, Không Hài? Có lẽ. Có lẽ nghĩa là sao? Hai người đối đáp bằng những câu tiếng Đường ngắn, nên Nhạc Lương không nắm được nội dung. Nếu thầy đã biết nó là cái gì, xin hãy nói cho chúng tôi. Tôi nghĩ đợi đến ngày mai, khi trời sáng, nói ra thì tốt hơn. Tại sao vậy? Vì khi trời sáng, tôi có thể khẳng định thêm một vài thứ nữa. Nếu thầy đã nói thế thì đành vậy. Ngày mai, sau khi dùng bữa sáng xong, tất cả mọi người hôm nay sẽ tập trung tại đây. Tôi sẽ dặn dò một vài điều cần thiết trước khi xuất phát. Không Hài nói, việc tạm dừng ở đó. Hết hồi 3. Hồi 4. Sang đến sáng hôm sau, các thành viên hôm trước lại tề tựu ở nhà bếp. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng tò mò, và người không thể giấu nổi vẻ mặt ấy là Giật Thế. Không Hài này, cậu biết rồi thì nói luôn ra đi. Đêm qua sau khi về phòng, Giật Thế cứ nì nèo suốt một hồi lâu với Không Hài. Hay dành sự hào hức cho ngày mai. Câu trả lời của Không Hải khiến Giật Thế có vẻ vô cùng bất mãn. Còn cả câu chuyện đầu con chó nữa, tốt nhất là hắn để đến sáng mai. Tuy nhiên, người mới biết chân tướng sự việc không chỉ có Giật Thế, mà những bạn hữu đồng hành khác cũng ngóng Không Hải về để tới hỏi chuyện. Cát Dạ Ma Lữ cũng vậy. Sáng sớm hôm sau, Qua hên một đêm, để mặc sự tò mò của bọn họ lơ lửng trong không trung, Không Hải mới nhìn quanh một lượt các khuôn mặt và cất tiếng. Nguyên nhân của sự việc chắc chắn bắt nguồn từ bên ngoài cửa sổ. Chúng ta hãy đi ra vườn sau xem sao. Họ mở cánh cửa gỗ và đi ra vườn sau. Sáng tinh mơ, sứ đoàn muốn tới Trường An trước khi năm mới sang, nên chỉ ở lại Lạc Dương một đêm và hôm nay phải khởi hành ngay. Vì thế, sứ đoàn đã dùng xong bữa sáng trước khi mặt trời nhô lên từ đằng đông. Ánh dương vẫn còn chưa chiếu rọi khắp khu vườn, sương trắng đọng kín bên trên lớp lá rụng. Để xem nào. Không Hài dạo bước trên lớp lá vẫn còn đọng sương ấy, rồi dừng lại dưới bóng cây hòe mọc gần cửa sổ. Đây rồi, đây chính là chân tướng của bàn tay hôm qua. Mọi người đều xúm lại xung quanh Không Hải và nhìn về phía Không Hải đang chỉ tay. Ồ, người thốt lên là Tôn Nhạc Lương. Dưới gốc cây hòe, dưới bụi cỏ khô là một cây gáo cũ nằm chỏng chơ. Nhìn kỹ thì hình như có vật gì đó nằm trong cây gáo. Đây là hạt rẻ. Giật Thế và các dã ma lữ cùng đồng thanh. Không sai vào đâu được, bên trong cây gáo là 5 hạt rẻ, đúng bằng số hạt rẻ của năm hôm. Không Hải nói rồi nhìn người đầu bếp. Thế nào, bác có thể giải thích về chuyện này chứ? Hoặc ai đó khác có thể giải thích được không? Không Hải nói tiếp. Không, tôi nghĩ là tôi có thể giải thích được. Người đầu bếp trả lời, mắt chăm chăm nhìn vào chiếc gáo và những hạt rẻ phủ hơi sương. Cây gáo này tôi đã vứt nó ra đây vào buổi trưa năm hôm trước, tức là vào cái ngày đầu tiên mà cánh tay đó xuất hiện, đúng không? Đúng vậy. Nói đoạn, người đầu bếp nhìn khắp một lượt. Trong bếp có một cây chum nước từ ngày xưa, cây gáo này dùng để múc nước trong đó. Rễ cũng đã dùng được 22 đến 23 năm tròn. Gần đây lòng gáo bị nứt, cứ múc nước là lại dò ra mất. Thế nên tôi mới mua một cây gáo mới và ném cây gáo cũ này ra ngoài cửa mà không nghĩ ngợi gì. Không Hài khom người xuống nhặt cây gáo lên. Ra là như vậy, Không Hài nói. Đồ vật mà được con người dùng hơn 20 năm thì tự nhiên sẽ có linh hồn. Linh hồn ấy đã hóa thành tinh và hiện ra hàng đêm vậy. Không Hài tủm tỉm cười. Thù vùi hàng đêm của tôi là uống nước bằng cây gáo đó sau khi ăn hạt rẻ rồi đi ngủ. Hẳn là vì quá quyến luyến những ngày tháng cũ nên cái tinh đó đã hiện hình thành bàn tay người. Thế tôi nên làm thế nào với cây gáo này? Người đầu bếp hỏi. Vì nó có linh hồn và thành tinh nên bác hãy coi nó như con người. Nói vậy nghĩa là sao? Bác hãy hóa nó và chôn xuống đất như con người, rồi tụng cho nó một bài kinh. Không Hài nói một cách thản nhiên rồi lại mỉm cười. Hết hồi 4. Hồi 5. Càng ngẫm càng thấy cậu đúng là một gã kỳ lạ. Quất Giật Thế chăm chú nhìn Không Hài và nói khi đang ngồi trong xe ngựa. Ấy là lúc xe ngựa đã rời Lạc Dương và hướng về Trường An. Để hình mấp mô của mặt đường dội thẳng lên mông người ngồi. Cậu nói tớ ấy hả? Không Hài hỏi lại. Ờ. Cậu đã nhiều lần nói ra câu ấy. Thì đúng là cậu kỳ lạ, nên tớ nói là kỳ lạ thôi. Xét cả sự việc hôm qua xảy ra với vị phương sĩ lẫn việc sáng nay thì đều thấy vậy. Mà Không Hài này, xưa nào cũng như cậu hết hả? Biết nói thế nào nhỉ? Đừng trả lời kiểu lững lờ thế. Ở thì cũng như nhau thôi. Như nhau? Cũng giống như nho sĩ thôi mà. Tớ chả hiểu lắm, tại sao Phật đồ với nho sĩ lại giống nhau? Nho sĩ cũng có nhiều dạng, vì như Khổng Tử cũng là nho sĩ. Chú tớ là A Đạo Đại Túc cũng là nho sĩ. Thế rồi Giật Thế trước mặt tớ đây cũng là một nho sĩ. À, Tuy cùng là nho sĩ, song như cậu thấy đấy, Khổng Tử, A Đào Đại Túc hay Giật Thế đều là những con người khác nhau. Sư cũng giống như vậy. Không hài à? Tôi hiểu điều cậu nói, nhưng hiểu mà lại không hiểu. Vì sao? Tôi có cảm giác cậu đang cố tình đánh trống lảng khỏi sự thật. Ồ, con người ai cũng khác nhau là chuyện đương nhiên quá rồi còn gì. Cậu nói ra cái điều đương nhiên đó hòng đánh lừa tớ à? Tôi nào có ý định đánh lừa cậu. Nghe này Không Hài, cho tới nay tôi đã từng gặp một vài nhà sư, không ai giống ai cả, nhưng trong số đó cậu dường như là người khác biệt nhất. Vậy hả? Hay nói thẳng ra đi. Không Hài, cậu hay nói thẳng ra để tớ yên tâm. Nói thẳng cái gì bây giờ? Hãy nói thẳng ra rằng chính cậu cũng nghĩ mình rất đặc biệt đi. Bản thân cậu chắc chắn cũng tin rằng mình khác mọi người. Chà chà, nói cho cậu nghe này Không Hài, ngay cả Giật Thế này cũng tin rằng mình khác người. Lẽ nào một kẻ như cậu lại không tin như thế? Để tớ còn nghĩ mình đặc biệt mà một gã như cậu lại không cho rằng mình đặc biệt hay gì hết, thì thật làm tớ khó nghĩ quá. Giật Thế thành thực một cách thật đáng yêu. Giật Thế thấy khó nghĩ hả? Không Hài tủm tỉm cười. Tớ thấy khó nghĩ. Thế thì tớ không phải với cậu rồi. Nếu thấy có lỗi với tớ như thế thì cậu nói thẳng ra đi, nhưng đừng có xạo đấy. Tớ không xạo. Cậu nghĩ mình khác người đúng không? Giật Thế hỏi. Ừ, Không Hài trả lời thản nhiên. Chỉ có thế thôi à? Chỉ có thế thôi, Không Hài đáp. Sau một chốc im lặng, Giật Thế quay sang nhìn Không Hài với vẻ mặt không phục. Cậu đúng là khéo đánh lừa người khác. Tớ chẳng đánh lừa ai cả. Dù cậu nói không đánh lừa, nhưng tớ có cảm giác như thể bị cậu lừa rất khéo, Giật Thế nói. Nói đoạn, Giật Thế đăm chiêu nhìn Không Hài. Đó quả thực là một gã kỳ lạ, chẳng còn cách diễn đạt nào hơn là kỳ lạ. Trước ánh nhìn của Giật Thế, Không Hài chỉ im lặng mỉm cười. Bên trong con người có tên Không Hài ấy dường như có biết bao nhiêu thứ, đôi khi là cả những điều mâu thuẫn cùng tồn tại. Lý tính và hoang dại, cao quý và thấp hèn, thánh thiện và phàm tục, mọi thứ ánh sáng lấp lánh trong cái tinh thể sinh mệnh là con người dường như đều hội tụ trong thân xác của gã trai này. Chúng khi thì hòa hợp, khi thì mâu thuẫn. Chúng tựa hồ đang phát ra những âm thanh trả nghiến, bất đồng điệu, giờ lùng sôi sục đầy hỗn loạn bên trong thân xác con người có tên Không Hài. Đằng kia là Hàm Cốc Quan rồi. Đúng lúc đó, người đàn ông cầm cương ngựa ở phía trước cất giọng nói. Ồ! Nhiều giọng nói thốt lên trên xe. Giật Thế rồi đến Không Hài cùng ngoài người ra khỏi xe ngựa để hướng tầm mắt về phía trước. Hiện lên sừng sững phía trên đường chân trời là dãy núi xanh lam hiểm trở của Hàm Cốc Quan. Màu trắng của tuyết phủ quanh đỉnh núi. Bên kia dãy núi là Trường An rồi. Giật Thế cất tiếng, giọng không giấu nổi niềm hưng phấn. Sư đoàn rời Nhật Bản đã được hơn 5 tháng, cuối cùng chỉ còn cách Trường An chưa đầy 9 ngày đường. Hẳn là khi ấy, mọi người trong sư đoàn, kể cả Không Hài, ai nấy đều đang hướng ánh mắt đau đáu qua bên kia dãy núi sừng sững ở đường chân trời. Phía sau ngọn núi phủ đầy tuyết là kinh đô Trường An đang trong thời kỳ huy hoàng nhất. Trường An khi ấy tựa như một trái chín, chỉ cần đụng vào là rụng xuống. Và thành Trường An đang đứng đó chờ đợi nước kẻ muốn ngấu nghiến nuốt trọn cả vẻ rực rỡ lên sự hỗn loạn của trái chín ấy. Hết chương 1. Chương 2. Tiếng thì thầm trong đêm. Hồi 1. Trường An là một cái lò luyện. Nó vừa là lò luyện các chủng người, lò luyện văn hóa, đồng thời là một lò luyện của sự thánh thiện và phàm tục, của phồn vinh và hủ bại. Trường An, giai đoạn Không Hải nhập đường, là một đại đô thị vô tiền khoáng hậu trên thế giới. Về quy mô mà nói, nó vượt xa đế quốc La Mã ở phía Tây. Dân số Trường An vào khoảng 1 triệu người, trong đó có đến 10.000 người ngoại quốc, tức là cứ 100 người thì có một người. Bọn Không Hải tới Trường Lạc Dịch vào ngày 21 tháng 12. Trường Lạc Dịch là nơi nghỉ chân ngay trước khi đến Trường An. Cách Trường An chưa đầy 5 cây số. Khách từ phương xa tới, nhất là các sứ đoàn ngoại quốc, phải cởi bỏ y phục nước mình và đổi sang đường phục để được vào thành. Nhưng như thế vẫn chưa được phép vào thành ngay. Họ phải đợi tin tức từ triều đình nhà Đường ở Trường Lạc Dịch này, sau đó mới được phép nhập thành. Vừa hay sứ đoàn của Thổ Phồn, tức Tây Tạng, Nam Chiếu cùng tới Trường An vào đúng tháng 12 cùng năm. Bọn Không Hải vào thành Trường An từ Xuân Minh Môn sau khi vượt qua dốc Trường Lạc. Sư đoàn được phân chỗ nghỉ là một quan trạch nằm ở Tuyên Dương Phường. Ngay trước khi Không Hải và Giật Thế trở thành cư dân của Trường An, thì những sự kỳ quái đã bắt đầu xảy ra. Xoay quanh tâm điểm chính là thành Trường An. Hồi 2. Ta hãy lùi thời điểm câu chuyện lại một chút. Đó là thời điểm mà bọn Không Hải vẫn còn ở Phúc Châu, không lâu sau khi yêu quái bắt đầu đến ám ở nhà Lưu Vân Tiêu. Tháng 8, vào một đêm trăng tròn, Từ Văn Cường đang đi dạo trên cánh đồng với vẻ mặt mê đắm. Đó là một cánh đồng bông, nhưng đóa bông trắng nở bông nằm rải rác khắp nơi dưới ánh trăng. Cánh đồng nằm về phía bắc núi Ly Sơn, trải ra rộng ngút mắt này đều là của Từ cả. Hàng năm, hề cứ đến độ này, Từ lại ra đồng một mình vào ban đêm để ngắm hoa bông. Anh ta vừa ngắm bông vừa nghĩ, nên thu hoạch bông vào lúc nào là tốt nhất? 5 hôm nữa hay 7 hôm nữa? Anh ta nghĩ đến những chuyện như thế trong lúc tha thần bước đi. Sau đó, phải làm gì với chỗ bông? Có thể bán với giá bao nhiêu? Số tiền thu được nên dùng để làm gì? Vừa đi vừa nghĩ đến những điều ấy thật là vui. Nghĩ cả đêm cũng chẳng chán, mà phải là ban đêm, tốt nhất là một đêm trăng tròn. Nếu vào ban ngày thì có thể biết được lượng bông thu hoạch, nhưng sẽ không thể hình dung ra bông được đem ra chợ thế nào, được sử dụng ra sao, mình sẽ thu về bao nhiêu tiền, rồi sẽ dùng số tiền đó để làm gì. Nếu là ban đêm, Từ sẽ hình dung ra cả những điều như thế. Bông thu hoạch từ cánh đồng của Từ được nhiều nơi đánh giá cao, đặc biệt là bông thu hoạch từ nơi anh ta đang đứng. Trong lúc đi bộ trên khoảng ruộng ấy, Từ sẽ hình dung ra tất cả. Tâm trí Từ sẽ định hình được việc bông nên được hái lúc nào và sử dụng ra sao. Dưới ánh trăng, Từ đến để nghe những tiếng độc thoại không lời của đám hoa bông. Từ chỉ có một nhiệm vụ là lắng nghe câu chuyện của bông và làm theo ý nguyện của chúng. Nếu vẫn chưa hiểu rõ, Từ sẽ lại ra ruộng bông 3 hoặc 4 đêm liền. Năm nay sẽ thế nào nhỉ? Từ vẫn suy nghĩ trong lúc bước đi. Màu bông trắng điểm xuyến đây đó dưới ánh trăng óng ánh vàng lấp lánh trong mắt Từ. Gió rất khẽ, gió khẽ tê mức nhưng không thể nhận thấy những lá bông lay động. Mùi lá bông và mùi đất hòa vào nhau đậm đặc trong không khí buổi đêm. Đang bước đi, Từ bất ngờ nghe thấy một giọng nói từ đâu vọng lại. Ồ, một giọng trầm và nhỏ, một giọng nói loang thoáng như thể tiếng lá chạm vào nhau trong làn gió thoảng. Ban đầu Từ tưởng mình bị ảo giác, nhưng Từ nhận ra đó không phải ảo giác khi nghe thấy liên tiếp những tiếng thì thầm nối tiếp giọng nói ban đầu. Ồ, ồ, vô số những giọng nói phải lắng tai lắm mới nghe thấy ấy nổi lên ở khắp nơi, sau đó chuyển thành những tiếng lao sao tựa như cơn gió thổi đến, làm cho lá bông trên cánh đồng rung lên xào xạc, rồi lại khẽ dần chỉ bằng 1/10 tiếng lao sao đó. Nhưng giọng nói như thì thầm ấy đập vào tai Từ. Đêm trăng tròn kia, đêm trăng tròn kia. Những tiếng nói như lời thì thầm nổi lên. Những tiếng nói ấy mang âm hưởng hoàn toàn khác so với tiếng nói của bông. Tiếng nói của bông, theo cách gọi của Từ, xét cho cùng chỉ là cái gì đó giống như tiếng lòng Từ giữa lúc đi loanh quanh trên ruộng bông. tựa như thứ gì đó cứ đầy dần lên về mặt cảm xúc. Còn thứ âm thanh vọng tới tai từ lúc này có tính chất hoàn toàn khác. Phải ra khỏi đây thôi. Phải ra khỏi đây thôi. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Như tiếng ừ đáp lại lẫn với tiếng côn trùng dâm gian đâu đó lấp đầy không gian xung quanh cho đến mãi vô tận. Tự nhìn quanh nếu không thấy thứ gì giống như bóng người, cứ như thể nếu còn côn trùng dưới bóng cỏ thay vì kêu thì lại đang phát ra tiếng người vậy. Khi nào nhỉ? Tiếng nói thì thầm. Khi nào nhỉ? Tiếng nói đáp lại. Ngày hôm sau của ngày đó có vẻ được đấy. Ngày hôm sau của ngày đó có vẻ được đấy. Ừ, ừ. Tự dừng bước. Kẻ nào? Đang nói chuyện gì? Ở đâu thế nhỉ? Lần đầu tiên từ gặp chuyện này. Tôi không khỏi sờn da gà, nên từ lại là gã đàn ông đầy tò mò. Đến thở, từ lắng tai nghe. Nhưng mà ngày đó là ngày nào ấy nhỉ? Ừ, ngày nào ấy nhỉ? Không biết từ lúc nào đã thành ra hai giọng nói. Ồ, là 7 ngày nữa. Ồ, là 7 ngày nữa. Vậy là ngày hôm sau của ngày đó. Ồ, là ngày hôm sau của ngày đó. Nhưng ngày đó là ngày gì nhỉ? Phải đấy, ngày đó là ngày gì nhỉ? Chả rõ nữa. Chả rõ nữa. Nếu chưa rõ thì đêm mai chúng ta lại nói chuyện tiếp chứ. Nếu chưa rõ thì đêm mai chúng ta lại nói chuyện tiếp chứ. Vẫn còn 7 ngày. Vẫn còn 7 ngày. Đến lúc đó nhớ ra là được. Đến lúc đó nhớ ra là được. Ừ. Ừ. Đến đây thì giọng nói im bặt, chỉ còn lại tiếng côn trùng văng vẳng giống như những vì sao trên trời. Thật là một chuyện quái lạ. Từ nhủ thầm trong bụng. Nhưng giọng nói ban nãy rốt cuộc đang bàn tính chuyện gì thế nhỉ? 7 ngày nữa rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra? Nó tò mò choán hết tâm trí từ. Dù thế nào từ cũng biết đó là cái gì. À đúng rồi, từ chợt nghĩ, theo như mạch chuyện thì có vẻ ngày mai bọn họ sẽ tiếp tục bàn bạc. Nếu vậy ngày mai mình sẽ lại đến đây đúng bằng giờ hôm nay là được. Hôm sau cũng là một đêm có trăng sao. Trăng khuyết hơn đêm qua một chút, nhưng thoạt nhìn thì cũng không khác gì trăng tròn. Từ đang đứng đợi ở cùng một địa điểm vào cùng một thời điểm với tối hôm qua. Từ đợi để nghe giọng nói đêm qua. Trời hầu như không có gió, cũng giống như đêm qua. Tiếng côn trùng văng vẳng cũng giống như đêm qua. Đang đợi thì quả nhiên lại có giọng nói cất lên từ đâu đó. Đêm 16 nhỉ? Đêm 16 nhỉ? Tiếp sau hai giọng nói đó, những tiếng đáp ừ ừ lại lan ra khắp cả cánh đồng bông như những tiếng xôn xao. Bộ đêm trăng sáng vằng vặc, quả nhiên vẫn không có bóng người. Còn mấy ngày nữa nhỉ? Giọng nói hỏi. Còn 6 ngày nữa. Giọng nói đáp. Thời gian ít đi 1 ngày so với hôm qua là vì 1 ngày đã trôi qua. Phát hiện ra điều đó, tim tử bông điên đập mạnh. Biết là còn 6 ngày, nhưng 6 ngày sau thì có chuyện gì ấy nhỉ? Đúng đấy, 6 ngày sau thì có chuyện gì ấy nhỉ? À, có mưa đá. Sai rồi, không phải mưa đá. Mưa đá phải vào tháng 7 chứ. Chẳng phải đã qua tháng 7 rồi sao? Từ chợt nhớ ra, tháng 7 năm nay đã xảy ra một trận mưa đá lớn. Đó là trận mưa đá được nhắc đến trong Tân Đường Thư vào năm Trinh Nguyên thứ 20. Năm thứ 20, ngày Canh Tuất tháng 2, mưa đá rơi nhiều. Ngày Quý Dậu tháng 7, mưa đá rơi nhiều. Mùa đông có mưa đá lớn. Mưa đá tức là điềm báo của cái hôm sau 6 ngày nữa. Hình như thế nhỉ? Biết là điềm báo, nhưng chẳng biết là điềm báo gì. Chả rõ nữa. Chả rõ nữa. Nếu như chưa rõ thì đêm mai chúng ta lại nói chuyện tiếp chứ. Nếu chưa rõ thì đêm mai chúng ta lại nói chuyện tiếp chứ. Vẫn còn 6 ngày. Vẫn còn 6 ngày. Đến lúc đó nhớ ra là được. Đến lúc đó nhớ ra là được. Ừ. Ừ. Đến đấy thì giọng nói im bặt. Xung quanh chỉ có tiếng côn trùng. Tử Vân bất động hồi lâu. Chắc chắn là có chuyện gì đó ghê gớm sắp xảy ra. Tử bắt đầu thấy sợ. Nhưng nỗi sợ vẫn không thắng nổi trí tò mò. Tử không kể với người nhà về sự việc xảy ra trên cánh đồng của mình và tiếp tục ra đó vào đêm sau. Nhưng đêm hôm đó, rồi đêm sau, rồi đêm sau nữa, Tử nói vẫn chưa nhớ ra sẽ có chuyện gì vào cái ngày đó. Mãi rồi cũng tới lúc người ta bắt đầu sinh nghi, thì chỉ còn một hôm nữa là đến cái ngày đã định. Đêm hôm ấy Tử cũng đi ra ruộng. Trời quả nhiên vẫn không có gió. Nương trăng thì đã khuất, mây che kín bầu trời, nửa con nuốt trọn vầng trăng. Duy chỉ có một chỗ quầng mây đang phát ra thứ ánh sáng mờ đục, tiếng côn trùng cũng thưa thớt hơn. Không thấy trăng nhỉ? Không thấy trăng nhỉ? Nhưng giọng nói ấy lại văng vẳng từ đâu đó, và câu chuyện bắt đầu. Thế là sắp đến ngày mai rồi. Ừ, ngày mai rồi. Vẫn chưa nhớ ra nhỉ? Chờ chút nào. Đoạn đôi đáp kéo dài một lúc thì bỗng nhiên. Ồ, ồ. Giọng nói tỏ ra mừng rỡ. Nhớ ra rồi. Nhớ ra rồi. Đó là ngày hắn ta ngã bệnh. Đó là ngày hắn ta ngã bệnh. Hắn ta là ai ấy nhỉ? Hắn ta là thái tử. Là Lý Tụng. Là Lý Tụng. Khi nghe đến cái tên mà hai giọng nói thốt lên một cách mừng rỡ, Tử bỗng run bắn. Lý Tụng là tên của con cả đương kim hoàng đế Đức Tông. Có chết không? Một giọng nói hỏi. Không chết, giọng kia đáp. Chỉ ngã bệnh thôi. Chỉ ngã bệnh thôi à? Nhưng vì thế mà bọn ta sẽ ra khỏi nơi này. Mai là ngày Lý Tụng ngã bệnh, bọn ta sẽ ra khỏi đây vào hôm sau đó. Phải rồi, phải rồi. Ha ha. Hai giọng nói cất tiếng cười. Thế rồi những tiếng cười hừ hừ, ha ha, tuy trầm thấp nhưng khoái trá, lan ra khắp cả cánh đồng bông giữa đêm tối. Hồi ba, tin Lý Tụng ngã bệnh truyền đến chỗ Tử vào buổi chiều ngày hôm sau. Người đem tin đó đến là ba chức dịch của Tả Kim Ngô Vệ. Một trong số đó là Trương Ngạn Cao, người quen của Tử. Này, sau mấy câu chào hỏi qua loa, Trương nói với Tử, chuyện này là thế nào? Trương lôi từ trong bọc áo ra một mảnh giấy trắng, rúi vào tay Tử. Đó là bức thư Tử thảo trong đêm qua. Ngay sau khi nghe được câu chuyện, rồi sai con trai đánh ngựa đưa đến tận nhà Trương, để Trương có thể đọc được ngay trong sớm nay. Nội dung bức thư đại ý rằng, gần đây cậu có nghe gì về việc thái tử Lý Tụng không khỏe trong người chăng? Nếu thái tử lâm bệnh và trở nặng trong ngày hôm nay thì báo gấp cho tôi. Trương làm chức trưởng sử Tả Kim Ngô Vệ, chức quan trọng hàng tòng lục phẩm. Đây là chức vụ mà nếu Ngọc Thể thái tử có điều gì thì sẽ được thông báo đầu tiên. Trương là bạn nối khố với Tử. Giọng Trương gấp gáp, có vẻ anh ta đã tế ngựa như bay về đây. Qua quãng đường mà đi ngựa thường phải mất nửa ngày. Quả nhiên Ngọc Thể thái tử đã xảy ra chuyện hả? Tử hỏi. Sáng nay thái tử đang ngã bệnh sau khi vào Vấn An hoàng thượng. Trương trả lời. Thái tử có hai nhiệm vụ là thị thiện và vấn an. Thị thiện là đếm trước thức ăn của hoàng thượng xem có độc hay không. Còn vấn an là hỏi bọn hoạn quan hầu cận trong tẩm thất của hoàng thượng ngày hai lần, sáng và chiều, xem bệ hạ có khỏe không. Đó là nhiệm vụ của thái tử. Nghe nói sau khi vào Vấn An được một lát thì Lý Tụng xảy bệnh, bị đột quỵ. Trương nói thêm. Đột quỵ tức là chảy máu não. Tử nghe thấy thế liền kêu khẽ. Trời! Nghe này, việc này xảy ra với thái tử sau khi tôi đọc bức thư của cậu. Cậu hiểu sự nghiêm trọng của nó chứ? Tử gật đầu. Làm sao cậu biết trước được việc thái tử sẽ ngã bệnh? Tùy vào câu trả lời mà tôi có thể sẽ phải bắt cậu. Thậm chí dù là bạn nối khố, tôi cũng buộc lòng phải dùng biện pháp nghiêm khắc hơn. Nhưng trước tiên, cậu phải cùng tôi về trường ăn. Trường cảnh báo từ. Tôi hiểu điều cậu nói, nhưng nếu cậu nghĩ tôi có dính dáng đến việc thái tử đột quỵ thì cậu nhầm to. Chỉ là tôi tình cờ nghe được câu chuyện đã viết trong thư cho cậu mà thôi. Từ nói vậy rồi thuật lại hết cho Trương sự việc xảy ra trên cánh đồng bông của mình trong 7 ngày vừa qua. Không lẽ nào? Trương thốt lên. Chuyện không thể tin được. Tôi không nói dối. Nếu cậu không nói dối thì nhất định tối mai sẽ có thứ gì đó xuất hiện trên cánh đồng của cậu. Không cần đợi đến mai. Nếu ra đồng vào đúng giờ đó đêm nay, chắc chắn sẽ nghe thấy giọng nói ấy. Điều vậy cậu có thể khẳng định lời tôi kể là sự thật. Nhưng tôi được lệnh phải đưa cậu về thành Trường An trong đêm nay. Đằng nào cũng chiều rồi, cậu không cần phải đợi lâu. Kiểm tra xem lời tôi kể là thật hay không ngay trong đêm nay chẳng tốt hơn là ngày mai mới quay lại hay sao? Trương nghe Từ nói thấy cũng có lý, bèn gật đầu. Thôi được rồi, ta hãy làm theo lời cậu. Hồi 4. Hôm đó cũng là một đêm không trăng. Gió đường thổi, cả cánh đồng bông phát ra tiếng xào xạc. Trương cùng Từ và bọn bộ hạ của Trương đứng bất động trong bóng tối chờ đợi. Ngọn đuốc trên tay của một kẻ bộ hạ của Trương bị gió thổi bạt đi, cháy kêu lép bép. Đêm đen điềm bực, chỉ có khuôn mặt của cả bọn hiện lên đỏ quạch dưới ánh đuốc trong bóng tối. Chưa có gì à? Trương hỏi. Chờ chút nữa, Từ đáp. Vô gì đây không phải nhiệm vụ của tôi, lẽ ra người khác phải đi, nhưng vì tôi là người nhận thư để cực chẳng đã mới phải làm việc này. Đúng lúc Trương cất lời thì đột nhiên từ đâu đó trong bóng đêm có tiếng nói vẳng lại. Gió nổi rồi kìa. Tuy trầm thấp để có thể nghe rõ giọng nói đó. Gió nổi rồi kìa. Một giọng khác hưởng ứng. Thấy chưa, đúng là Lý Tụng đang ngã bệnh. Phải rồi, đúng là Lý Tụng đang ngã bệnh. Hư hư, hi hi, ha ha. Vô số tiếng cười lao xao hòa đầy bóng tối. Sắp đến ngày mai rồi. Sắp đến ngày mai rồi. Vẫn là những giọng nói ấy. Ai đó? Trương bất giác cất tiếng hỏi, nhưng không ai trả lời. Thay vào đó, gió càng thổi mạnh hơn, khiến cho đám lá bông trên cả cánh đồng đang chìm sâu trong bóng tối rung lên xào xạc. Vô số tiếng cười cộng hưởng với âm thanh đó, hình như có xen lẫn cả tiếng ngựa hí, tiếng giáp trụ, tiếng lọc cọc của chiến xa. Và rồi lại là vô số tiếng cười trầm đục. Những tiếng cười ấy cộng hưởng với nhau, hòa cùng tiếng gió, rồi chẳng mấy chốc vang vọng khắp bầu trời đêm giữa trận gió mạnh. Hết chương 2. Chương 3. Xuân Trường An. Hồi 1. Có một từ gọi là thích cốt. Đây là từ để chỉ cây giá rét của mùa đông Trường An. Thích cốt, ý nói cái lạnh như đâm vào xương. Không hại nhập thành Trường An đúng vào cái lúc thích cốt ấy, chính xác là ngày 21 tháng 12 năm 804 theo Tây Lịch. Kể từ đó đã hơn một tháng trôi qua, dấu hiệu của mùa xuân đã lẩn khuất trong làn gió thổi ở Trường An. Trường An nhị nguyệt đa hương trần, lục nhai sa mã thanh lân lân, già già lâu thượng như hoan nhân, thiên tri vạn tri hồng diễm tân, liêm gian tiếu ngữ tự tương vấn, hà nhân chiêm đắc Trường An xuân. Trường An xuân sắc bản vô chủ, cổ lai tận thuộc hồng lâu nữ. Như kim vô nại hạnh viên nhân, tuấn mã khinh xa ủng tương khứ. Trường An xuân vi trang. Dịch thơ: tháng hai sáu phố Trường An, bụi thơm cuộn khắp rộn ràng ngựa xe. Lầu cao người đẹp như hoa, ngàn cành đóa thắm nở ra rỡ ràng. Sau rèm cười hỏi nhau rằng, ai người chiếm trọn được Trường An xuân. Xuân Trường An chẳng chủ nhân, từ xưa vẫn thuộc nữ nhân Lầu Hồng. Nay người vườn hạnh đã rong, ngựa hay xe nhẹ mà bồng mang đi. Mùa xuân Trường An bắt đầu từ tháng 2, gió bấc mang mùa xuân đến cùng với bụi đỏ. Bây giờ là tháng 2, mùi hoa mơ chớm nở cũng đã lẫn trong làn gió. Không Hài và Giật Thế đang thả bộ giữa hương gió, báo hiệu mùa xuân đến. Cái lạnh thích cốt đã qua đi, gió đã mang hơi ấm. Những cây du, cây hòe, dương liễu ở hai bên đường phố lớn đã đâm chồi mới, màu xanh non đang bắt đầu xòe ra. Ngay cả tiếng ngựa xe qua lại bên dưới dường như cũng thêm phần rộn rã. Đến cả màu sắc của bầu trời xanh bên trên những tòa lầu cao cũng trở nên dịu dàng hơn. Rồi cả những bước chân đi qua con phố lớn để rẽ vào Hiệp Tà, tên gọi những ngõ nhỏ ăn chơi ở Trường An, cũng nhẹ nhàng hơn. Cho dù một tăng môn như Không Hải có đưa chân qua con ngõ nhỏ san sát nào du lý, nào tiểu phòng, thì cũng chẳng ai buồn dừng lại mà soi mói. Còn nhàn nhàn các thương nhân, quan lại, tăng môn và cả người ngoại quốc trong những con ngõ như thế. Chẳng có đô thị nào trên thế giới vào thời kỳ ấy lại có đủ mọi chủng loại người cùng sinh sống được như ở Trường An. Tương truyền chỉ tính riêng sứ thần các nước thôi, lúc nào cũng đã có đến hơn 4.000 người. Trong 1 triệu dân Trường An thì có 10.000 là người ngoại quốc. Nếu trừ đi số lượng sứ thần thì vẫn còn đến 6.000 người ngoại quốc đang sinh sống ở Trường An khi ấy. Trước tiên phải kể đến Hoa Quốc, Nhật Bản. Kể đến là Thổ Phồn, Tây Tạng, rồi Tây Hồ, Iran, Đại Thực, Ả Rập, Thiên Trúc, Ấn Độ. Ngoài ra, còn có người Thổ Nhĩ Kỳ, Duy Ngô Nhĩ, các dân tộc vùng Tây Vực và các dân tộc thiểu số khác quần tụ ở đô thị này. Họ không chỉ đem đến đây văn vật, họ còn mang tới cả tôn giáo, đạo giáo, Phật giáo, Mật giáo. Nhưng tôn giáo này thì khỏi nói. Nhưng đến cả Hiên giáo, quốc giáo của Tây Hồ, còn có tên gọi khác là Bái Hỏa giáo, rồi Mani giáo cũng du nhập vào Trường An. Thậm chí là Cảnh giáo, tức giáo hội phương Đông, cũng có mặt tại đây. Các tôn giáo này đều có đền thờ, tự viện ở Trường An. Ở Trường An không có phân biệt chủng tộc. Người ngoại quốc nếu đạt thành tích tốt trong thi cử có thể được bổ làm quan và thăng tiến. Trên thực tế đã có rất nhiều người ngoại quốc làm được như vậy. Hơn nữa, nếu tôn giáo đa dạng do các dân tộc khác đem đến ấy còn được bảo hộ cả trên phương diện chính trị, và những người ngoại quốc này đang hòa mình vào với đám đông bước đi trên đường phố, giống như có ai đó bồng lấy một nhúm bột màu sặc sỡ và rắc ra khắp nơi vậy. Ta có thể thấy những người hộ mặc áo khoác da, đi giày ống cao tới gối, đang dạo bước ngay trước mắt, hoặc nghe vẳng ra từ bên trong một tiểu phòng cạnh đường tiếng nhạc hồ. Hồ là từ chỉ Iran theo nghĩa hẹp, còn theo nghĩa rộng là để chỉ vùng Tây Vực. Cái gọi người Hồ thường sẽ bao gồm cả người Tây Hồ, Iran, người Đại Thực, Ả Rập, người Ba Tư, người Thổ Nhĩ Kỳ, người Duy Ngô Nhĩ. Hồ Nữ, Hồ Cơ, Hồ Thương, Hồ Ma, Hồ Nhạc, Hồ Tuyền Vũ. Đây đều là những từ dùng để nói về con người Tây Vực hoặc các món ăn cũng như văn hóa từ Tây Vực chuyển sang. Hồng Mao Bích Nhãn, tức giống người tóc đỏ mắt xanh. Trường An là nơi đầu tiên Không Hài và Giật Thế được trông thấy tận mắt giống người này. Việc giới quý tộc hay quan nhân học theo lối Tây Vực đang trở thành một trào lưu thời thượng. Không khó để bắt gặp hình ảnh những trang công tử sầm sập phi ngựa trên đường trong đôi giày cao cổ và áo vạt dài kiểu Tây Vực. Những người trò chuyện, tiếng ngựa xe, những giai điệu hợp tấu văng vẳng, mùi thức ăn. Với bọn Không Hải, tất cả đều là những thứ thuộc về ngoại quốc, tạp nham, inh ỏi và hỗn độn. Không chỉ Giật Thế, mà ngay cả Không Hải khi đặt mình vào khung cảnh ấy cũng dường như trở nên phẩm chí hơn. Nhưng Không Hải khác với Giật Thế ở chỗ, Không Hải nhìn thấy vũ trụ trong quang cảnh ấy. Không Hải biết rằng mọi vật trong mắt mình thoạt nhìn thì có vẻ khác nhau, nhưng rốt lại đều giống nhau và ngang bằng nhau bên trong một thứ gọi là vũ trụ. Mọi vật đều nằm ở cùng một khoảng cách so với vũ trụ. Cậu tin như vậy. Điều duy nhất mà cậu khác với mọi người, nếu có, chính là ở chỗ cậu biết rằng cái nguyên lý của vũ trụ ấy tồn tại xuyên suốt trong thân xác không chỉ của mọi người mà còn của chính cậu, với một sức mạnh ảo ạt. Không hài càng cảm nhận rõ ràng hơn vũ trụ ấy khi lặn gồm trong con phố này. Nguyên lý vũ trụ, nếu nói theo mật giáo thì tức là Đại Nhật Như Lai. Thân xác cậu được ôm trọn, lọt sâu trong cái Đại Nhật Như Lai ấy. Không hài tin là như vậy. Không hài nhìn thấu một điều: những thứ trông thấy được, những thứ sợ thấy được, những thứ ngửi thấy được, những thứ nghe thấy được, những thứ nếm thấy được, thay đều cùng là một cái bong bóng mà thôi. Tuy nhìn thấu, song không hài không đón nhận chúng bằng con mắt lãnh đạm. Trước những chuyện lạ lùng, cậu vẫn tỏ ra xúc động theo một cách cực kỳ hồn nhiên. Nhìn thấy những món chưa từng ăn, cậu sẽ lập tức nhón lấy bỏ vào miệng. Tất cả đều có mùi vị khác nhau. Tuy cùng là sự vật ấy, nhưng phàm khi đã đi qua đôi mắt của từng con người cá thể thì mọi vật đều hiện ra khác nhau. Không hài nhìn thấu cái nhãn quan đầy mâu thuẫn, tuy giống mà lại khác nhau ấy ở chính bên trong con người mình. Thật kỳ lạ. Và không hài lúc nào cũng hồn nhiên tận hưởng sự hỗn loạn kỳ lạ này. Hay thật. Không hài lẩm bẩm trong lúc bước đi. Giật Thế đang đi bên cạnh, nghe Thế Thế liền hỏi: cái gì hay hả không hài? Tâm ta. Trả lời xong, không hài mỉm cười, chân vẫn không ngừng bước. Thôi nào không hài, cậu lại đang nghĩ đến những chuyện rối óc chứ gì? Chẳng có chuyện gì rối óc cả đâu. Thế thì là gì? Không hài đưa mắt nhìn một lượt đám đông xung quanh rồi nói: cậu nhìn xem. Tớ nhìn rồi, thì sao? Giật Thế quay sang nhìn không hài. Mạn Đà La đó. Giọng không hài thoảng nhẹ. Đấy, rối óc thế còn gì? Đâu có. Mà thôi, dù sao thì chuyện của cậu cũng thú vị, để tớ luôn sẵn lòng lắng nghe. Tớ hứa sẽ lắng nghe. Chỉ có điều không hài ạ. Gì nào? Chớ có dùng lời lẽ mà lừa đấy. Tớ chẳng lừa phỉnh gì cả. Thôi được rồi, cậu nói tiếp đi, làm sao cho dễ hiểu vào. Không hài tủm tỉm cười. Đồng ý. Không hài vừa bước đi vừa ngẩng mặt nhìn trời, rồi lại đưa ánh mắt về phía đám đông trên mặt đất. Ví dụ thế này, tớ và cậu là hai người khác nhau đúng không? Tất nhiên là khác nhau rồi. Giật Thế nói. Người Oa và người Hán cũng khác nhau. Nho sĩ và sa môn cũng khác nhau. Thêm nữa là người giàu và người nghèo cũng khác nhau. Ừ. Tuy nhiên, nói đến đó, không hài liền trỏ tay. Ở phía ấy là tường bao của một kỹ quán. Cành bạch mai vừa để một bông hoa đang chìa ra khỏi bức tường và vươn cao bên trên con ngõ. Khoảng cách tính từ bông hoa đó đến bất cứ ai cũng giống nhau. Gì cơ? Giật Thế kêu lên. Sao vẫn rối óc vậy? Thế thì hay là ta lấy áng mây kia nhé. Không hài nói. Mây? Đằng kia có áng mây đang trôi. Không hài ngửa cổ nhìn lên. Ừ, đúng là có mây. Giật Thế đáp. Bông hoa theo hướng tay chỉ của không hài ban nãy lùi dần xa xa khỏi tầm nhìn của Giật Thế. Cao tít bên trên bông bạch mai đó có một áng mây đang trôi bảng lảng về đằng đông, thoang thoảng mùi thơm của hoa mai. Khoảng cách từ đám mây đó đến tất cả mọi người ở đây chẳng phải đều như nhau sao? Không hề có chuyện vì giàu nên gần mây hơn, bởi nghèo nên xa mây hơn, hay là vì cậu là nho sĩ, vì tớ là sa môn nên thế này thế nọ. Ừm, mọi người đều như nhau. Cái đó thì đương nhiên rồi còn gì. Nhưng nếu hỏi sa môn và nho sĩ có khác nhau không? Thì có khác. Người giàu và người nghèo có khác nhau không? Cũng có khác. Ừ. Tại sao thế? Đừng có hỏi đột ngột như thế chứ. Không hại. Hỏi có khác không? Có khác. Bảo có giống nhau không? Có giống. Tại sao lại như thế? Lần trước trên xe ngựa đi tới Trường An, cậu cũng đã nói đến điều này. Cậu hãy trả lời câu hỏi đó đi. Tớ rất ngại những chuyện rối óc. Câu trả lời là thế này: chia ra sa môn và nho sĩ, hay người giàu và người nghèo, là luật của con người. Đó là cách phân chia do luật của con người tạo ra. Ồ, thế còn nói sa môn cũng như nho sĩ, người giàu cũng như người nghèo, ấy là luật của trời. Ra là vậy. Điều này thì chắc cậu hiểu chứ? Ừ thì cũng tạm hiểu. Vấn đề là như vậy đó. Giật thế à? Ừ. Tớ và cậu, sa môn và nho sĩ đều như nhau. Tương tự thì bông hoa mai ban nãy, chó hay mèo, rắn hay cá, cũng chẳng khác gì tớ và cậu. Tất cả đều là những sinh linh như nhau, nếu xét từ luật của trời. Nói rộng hơn ra, cũng tương tự việc chúng ta với hoa, chó, rắn hay cá đều như nhau, thì mặt đất này, viên đá kia, đám mây ấy, bầu trời đó và vạn vật khác đều như nhau cả, đều đặt trong luật của trời. Cái nguyên lý ấy của vũ trụ khóa kín trong tớ, trong cậu, trong bông hoa mai ban nãy, trong cả người Hán lẫn người Hồ đang qua lại kia, trong các ngôi nhà, trong tiếng nhạc văng vẳng, và trong cả mùi cá kho nữa. Mọi vật từ đầu chí cuối đều bị chi phối bởi nguyên lý ấy của vũ trụ. Tóm lại thì đó là cái được gọi là Mạn Đà La. Cái Mạn Đà La ấy rốt cuộc thì... Thật là hay, như tôi nói lúc nãy. Từ nay tới giờ, trong lúc đi bộ, cậu chỉ toàn nghĩ đến những chuyện rối óc như thế sao? Không hề rối óc tí nào. Chịu, không theo nổi cậu. Tuy nói vậy, nhưng Giật Thế chẳng hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, cậu còn ngắm nhìn chàng Dị Tăng cùng mình từ Hoa Quốc sang đây với ánh mắt hồ hởi. Từ vũ trụ mà Không Hải thường nhắc đến đã có từ thời kỳ này. Cả vũ và trụ đều là những từ dùng để chỉ một vật che chở khổng lồ, nói cách khác là mái nhà. Ngoài ra, trong sách Thi Tử thời Chuyên Quốc có viết: bốn phương trên dưới là vũ, từ xưa đến nay là trụ. Bốn phương trên dưới tức là không gian vậy. Từ xưa đến nay là nói đến quá khứ, hiện tại, tương lai, tức là thời gian vậy. Quan điểm coi vũ trụ mà theo cách nói ngày nay là không thời gian đã xuất hiện ở Trung Quốc cổ đại sớm hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Đi cùng cậu, tự bắt đầu có cảm giác như ở đâu cũng giống nhau vậy. Giật Thế nói: ở đâu là ở đâu? Ở A Quốc cũng thế mà, ở Đường Quốc này cũng vậy. Thế hả? Nhưng dù như nhau hay thế nào đi chăng nữa, thì chắc hẳn là ông ấy đã rất mong được quay trở về, không hài nhỉ? Cậu đang nói đến Hòa Thượng Vĩnh Trung đấy hả? Phải rồi, Giật Thế đáp. Không Hài và Giật Thế đang trên đường trở về từ Tây Minh Tự, mùng 9 tháng 2. Mai là ngày mà sư đoàn do Đảng Nguyên Cát Giã Ma Lữ dẫn đầu sẽ rời Trường An để về Nhật Bản. Theo dự định thì lẽ ra sư đoàn đã xuất phát trước đó ít lâu, nhưng vì có sự tình nên việc khởi hành bị chậm lại. Sự tình ở đây là nói đến cái chết của đương kim hoàng đế Đức Tông. Đức Tông băng vào ngày Quý Tỵ tháng Chạp năm Trinh Nguyên thứ 21, tức là ngày 23 tháng 1, thọ 64 tuổi. Ba ngày sau, Thái tử Lý Tụng khi ấy 45 tuổi lên ngôi. Tuy nhiên, tân hoàng đế vì bị đột quỵ từ tháng 8 năm ngoái nên bị liệt, không nói năng gì được. Sau khi bọn Không Hải đến Trường An năm ngoái, đó là lễ yết kiến vào ngày 25 tháng 12. Lúc ấy, cả Không Hải lẫn Giật Thế đều đã tận mắt nhìn thấy hai cha con họ, nhưng kẻ bất hạnh. Lễ yết kiến là để dành cho đoàn khiển đường xứ Nhật Bản và sư đoàn Nam Chiếu thổ phồn đến Trường An cùng một thời điểm. Tuy nhiên cơ thể Đức Tông khi đó chỉ nhìn qua cũng biết là đã lâm bạo bệnh. Thái tử lúc ấy ở trong tình trạng nếu không có người dìu thì không thể đi lại được. Ông ta cũng không nói câu nào. Cát Dã Ma Lữ cũng đã vài lần nhắc đến chuyện hoàng đế Đức Tông chẳng bao lâu nữa sẽ chết vì bệnh, nhưng có vẻ không nghĩ rằng chuyện đó lại xảy ra ngay khi mình còn ở đường. Vậy mà nó đã xảy ra. Trong hoàn cảnh ấy, cho dù là sứ giả ngoại bang thì cũng phải để chờ. Cát Dã Ma Lữ mặc mũ áo thô để tỏ lòng thương tiếc trước cái chết của hoàng đế Đức Tông. Đứng trông gậy ở Thừa Thiên Môn, Không Hải cũng có mặt trong hàng người đó. Vì chuyện này mà ngày khởi hành phải rời lại đến mùng 10 tháng 2, tức là ngày mai. Sau khi đoàn khiển đường sứ về nước, Không Hải và Giật Thế, nếu người còn lưu lại, sẽ không thể ở mãi tại Hồng Lô Khách Quán nằm trong Tuyên Dương Phường, vốn là nơi nghỉ chân của sứ đoàn. Lưu Học Tăng Không Hải sẽ phải chuyển đến Tây Minh Tự thuộc Diên Khang Phường. Đây là nơi lưu trú chính thức do triều đình nhà Đường sắp xếp. Chỉ còn hôm nay nữa là sứ đoàn khởi hành. Không Hải cùng với Giật Thế gói ghém đồ đạc rồi mướn người chở bằng xe ngựa đến Tây Minh Tự. Giật Thế vẫn chưa được sắp xếp nơi ở nên sẽ ta túc ít lâu ở chỗ Không Hải. Tuyên Dương Phường, nơi bọn Không Hải lưu trú trong quãng thời gian vừa rồi, nằm ở phía đông con phố chính chia Trường An thành hai nửa đông tây, là phố Chu Tước, tức là về mạn phố đông. Còn Diên Khang Phường, nơi có Tây Minh Tự, thì nằm ở phía tây, tức là về mạn phố tây. Hai nơi cách nhau chừng một dặm ba, tức gần một cây số. Sau khi hạ hành lý và cho xe ngựa về trước, Không Hải cùng Giật Thế quyết định đi bộ về Tuyên Dương Phường. Cuộc nói chuyện về vũ trụ, về Mạn Đà La diễn ra trên quãng đường ấy, và Giật Thế hình như vừa nhớ đến việc của Vĩnh Trung. Vĩnh Trung, một nhà sư Nhật Bản vượt biển sang đường 30 năm trước. Thời ấy còn chưa có thuyền chuyên chở khiển đường sứ, nên Vĩnh Trung đã phải vượt biển trên một thuyền buôn. Hơn nữa, không phải năm nào cũng có thuyền chở khiển đường sứ qua lại. Kỳ thực, đoàn thuyền chở bọn Không Hải là chuyến đầu tiên sau 24-25 năm gián đoạn. Nơi mà Vĩnh Trung, người Lưu Học Tăng ấy sinh sống trong suốt 30 năm ở Trường An này, chính là Tây Minh Tự. Và căn phòng mà Không Hải dọn tới cũng chính là nơi trú ngụ của Vĩnh Trung trong 30 năm qua. Cách đây ít lâu, Vĩnh Trung có đến đón Không Hải và Giật Thế, rồi dẫn đi thăm khắp một lượt Tây Minh Tự. Đây là lần thứ hai Giật Thế gặp Vĩnh Trung, còn Không Hải thì đã nhiều lần tới thăm Vĩnh Trung ở Tây Minh Tự. Sau khi dẫn Không Hải, người chủ mới, vào căn phòng đã dọn dẹp sạch sẽ, Vĩnh Trung nhìn lại nơi mình từng sống suốt 30 năm, bùi ngùi nói: 30 năm thật là dài. Kể về 30 năm trước, khi ấy triều đình Nhật Bản vẫn còn đang ở Nara và Không Hải vừa mới chào đời. Người báo cho Vĩnh Trung biết kinh đô đã rời về Hay An chính là Không Hải. Mùi cơ thể Vĩnh Trung dường như đã thấm vào từng góc cách căn phòng. Giờ đây, người quen của ta ở đây đã nhiều hơn hẳn ở Nhật Bản, và lại ta cũng hiểu rõ tính khí của họ. Chỉ có điều... Vĩnh Trung ngừng lời, ngắm nghía căn phòng với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Chỉ có điều, ta vẫn muốn về đất nước ấy. Nhất định thầy sẽ về được. Trước hè năm nay là thầy có thể đặt chân lên đất Nhật rồi. Nghe Không Hải nói vậy, Vĩnh Trung đưa tay chạm nơi khóe mắt. Ta cảm thấy có một nửa của 30 năm ấy là quãng thời gian vô ích. Nếu là bây giờ, ta nghĩ chỉ cần 15 năm là ta có thể thu lượm được những thứ ta đang có để mang về Nhật Bản. Nói đoạn, Vĩnh Trung nhìn Không Hải. cậu bảo sang đây để học mật đúng không nhỉ? Đúng thế ạ. Nếu học mật thì có lẽ không ai hơn Hòa Thượng Huệ Quả ở Thanh Long Tự, Vinh Trung nói. Tôi cũng nghe nhiều người nói vậy. Họ nói đúng đấy, nhưng mà... Như để nhấn mạnh một điều gì quan trọng, Vĩnh Trung đưa mặt sang Không Hải. Ở đất nước này, nếu được mời đến thay vì tự mình tìm đến, mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Kể cả là học mật cũng vậy. Giả sử cậu có được thư tiến cử của ai đó mà đem đến, và dẫu có gặp được Hòa Thượng Huệ Quả, thì trong 3 năm đầu cậu vẫn chỉ làm chân sai vặt mà thôi. Sang năm thứ 3 cậu mới được gọi lên cho tụng 1-2 bài kinh, và rồi sẽ phải mất thêm 10 đến 15 năm nữa mới được ban phát quán đỉnh. Quán đỉnh tiếng Phạn là Ahiseka, tức là nghi thức nhập môn trong mật giáo. Dạ. Cậu bảo định ở lại đây 20 năm, nhưng nếu được Hòa Thượng Huệ Quả gọi đến thì tất nhiên còn tùy thuộc khả năng của cậu, chắc chỉ 5 đến 7 năm là xong thôi. Vậy mà có người nói rằng sẽ học xong trong vòng 1 năm. Ồ. Một tăng sinh tên là Tối Trừng. Ra vậy. Ta từng nghe nói rằng trong đoàn khiển đường sứ lần này có một tăng sinh không đến Trường An mà tới thẳng Thiên Thai. Hình như đúng là cái tên đó. Đúng vậy đấy ạ. Nhưng 1 năm thì lại gấp gáp quá. Nếu không là lái buôn đến để mua kinh sách thì 1 năm cũng là khoảng thời gian khả dĩ chấp nhận đã. Thật là một ý kiến nghiêm khắc. Thế còn cậu thì sao? Nếu Tối Trùng là lái buôn thì tôi sẽ là kẻ cắp. Cậu nói hay lắm. Tôi nghe nói ở Tây Minh Tự này có người có mối thâm giao với Thanh Long Tự của Hòa Thượng Huệ Quả. Ai chà chà, cậu còn biết đến thế cơ à? Vậy thì có lẽ là nói đến Chí Minh và Đàm Thắng rồi. Hôm nay bọn họ đều có ở chùa, để tôi giới thiệu cậu nhé. Dạ chưa à? Chưa đến lúc đó. Chỉ cần thầy nói lại với họ rằng hình như có một nhà sư tên là Không Hải từ Nhật Bản sang muốn trộm mật đem về, như vậy là đủ. Nói với họ rằng cậu sang đây để trộm mật đem về thật đấy hả? Vâng ạ. Thêm nữa, về chuyện Hòa Thượng Huệ Quả, cậu có nghe gì không? Nghe gì ạ? Như là chuyện Hòa Thượng Huệ Quả bị bệnh. Về chuyện này tôi có nghe phong phanh, nhưng bệnh tình có nặng không ạ? Trong năm nay thì chưa hề gì, nhưng e rằng 5 năm như ta nói ban nãy thì không cầm cự nổi. Nghĩa là ngay cả một người ở cực đỉnh của mật pháp cũng phải tuân theo luật trời phải không ạ? Đúng vậy. Vì ngay cả đấng Thích Tôn cũng không khác được. Vâng. Ngài Bất Không là người truyền mật cho Ngài Huệ Quả, rồi Ngài Kim Cang Chí là người truyền mật cho Ngài Bất Không, cũng đều không còn ở cõi này. Thực tình thì tôi sinh ra vào đúng ngày Bất Không Bồ Tát nhập diệt. Ồ, thật vậy hả? Đúng vậy ạ. Mà cũng đúng thôi. Về chuyện gì ạ? Dẫu có đạt đến cực đỉnh của mật pháp thì rốt cùng cũng vẫn phải chết mà thôi. May quá. Hả? Có vẻ như bị bất ngờ trước câu nói của Không Hải, Vinh Trung chỉ kịp bật ra một tiếng tỏ ý chưa hiểu. Quả thực chết luôn gây ra một cảm giác dạo dực. Vì phải chết nên mới có Phật, nên mới có mật. Còn nếu muốn tìm phép bất tử thì đã có huyền đạo. Nhưng dẫu học huyền đạo thì chết vẫn cứ chết mà thôi. Huyền đạo tức là chỉ phép tu tiên vậy. Lai buồn cũng chết, môn đồ Phật pháp cũng chết, ăn mày cũng chết, môn đồ mật giáo cũng chết, đạo sĩ cũng chết, đến cả đế vương rồi cũng chết. Không Hải kể ra một cách thích thú. Sợ chết cả. Không để Vinh Trung kịp đáp, Không Hải bình thản nói chặn trước. Thật đã đời. Ồ. Vì thế mới có Phật pháp, mới có mật giáo. Nghe xong câu nói ấy, Vinh Trung nhìn như không muốn rời mắt khỏi Không Hải. Cậu quả là một con người kỳ lạ, Vinh Trung bảo Không Hải. Trong lúc nói chuyện với Không Hải, lời lẽ của Vinh Trung dường như dần trở nên kính cẩn hơn. Được nói chuyện với một người như cậu, tôi bỗng thấy tiếc vì ngày mai đã phải trở về Nhật Bản. Ra mà có thể ở lại đất nước này để được trò chuyện nhiều hơn, nhưng dẫu sao tôi vẫn phải về, Vinh Trung bùi ngùi nói với Không Hải. Dẫu sao vẫn phải về ư? Giờ thế vừa đi vừa nhầm lại những lời của Vinh Trung khi ấy. Bọn mình sẽ phải ở lại đây 20 năm. Dường như phải đến lúc này giờ thế mới bắt đầu suy nghĩ về khoảng thời gian 20 năm tới ở Trường An. Có lẽ chẳng cần đến 20 năm đâu, Không Hải nói. Nhưng Không Hải ơi, cho dù cậu lĩnh hội được mật giáo trong vòng 5 năm như lời Hòa Thượng Vĩnh Trung nói, thì 20 năm vẫn sẽ là 20 năm thôi. Chúng ta sang đây với lời hứa như vậy mà, chúng ta đâu thể tự mình quyết định được là 5 năm hay bao lâu. Ha ha ha. Dù cho quyết định sẽ về sau 5 năm nữa, thì liệu thuyền chở khiển đường sứ từ Nhật Bản có sang đúng dịp ấy không? Tớ ngỡ rằng thậm chí đến 20 năm sau cũng chưa chắc đã có thuyền sang ấy chứ. Tớ biết chứ, Không Hải bước đi nhẹ tênh như gió. Tớ đã gieo sẵn hạt rồi, chắc sẽ sớm có mầm tốt thôi, Không Hải như đang nói một mình. Cậu nói gieo hạt nghĩa là sao? Cậu hay chờ đến lúc này mầm. Ai, giờ thấy Lê Trần đã viên sỏi như một đứa trẻ con, chẳng phải là phương chi lão ám thôi ư? Giờ thấy lẩm bẩm một câu thơ, đại ý rằng từ lúc nào đã biết mình bắt đầu già. Trong bài thơ ban nãy hả? Không Hài hỏi. Bài thơ ban nãy là y nói đến bài thơ mà Vinh Trung đưa cho xem sau khi vãn chuyện. Kể ra mới nhớ, Tây Minh Tự vốn là một nơi nổi tiếng về mẫu đơn phải không ạ? Người nói câu ấy với Vinh Trung là Không Hải. Mẫu đơn ở đây thì tuyệt hảo, Vinh Trung đáp. Hoa mẫu đơn ở Tây Minh Tự thường nở muộn hơn so với những địa điểm nổi tiếng về mẫu đơn khác của Trường An. Bởi thế khi đến mùa hoa, nơi đây sẽ vô cùng tấp nập. Rất nhiều văn nhân mà khách Trường An thường tới đây vịnh thơ, vẽ tranh. Hình như cậu cũng vịnh thơ phải không? Dạ không, nói là vịnh thơ thì hơi quá. Đừng nói vậy, nhiều người khen cậu là bậc văn hay chữ tốt lắm đấy. Nếu cậu hứng thú, ta muốn cho cậu xem cái này. Gì vậy à? À, có một tập quyển chép lại các bài thơ đề vịnh của những người tới chơi Tây Minh Tự này. Vậy thì xin cho tôi xem ngay. Thế là Vinh Trung bèn đứng lên mang tập thơ đến. Trong đó có một bài thơ mà Giật Thế vừa nhắc tới một câu. Bài này để năm ngoái. Không Hải và Giật Thế cùng xem bài thơ đó. Tựa đề bài thơ là Tây Minh Tự mẫu đơn hoa thời, ức nguyên cửu. Tiền niên đề danh sứ, kim nhật khán hoa lai, nhất tắc vân hương lại, tam kiến mẫu đơn khai, khởi đồng hoa kham tích, phương trì lão ám thôi, hà huống tầm hoa bản, đồng đồ khứ vị hồi, cự trì hồng phương chắc, xuân tận tứ du tai. Dịch thơ: nhớ nguyên cửu khi mẫu đơn nở ở Tây Minh Tự. Chỗ đề thơ năm ngoái, nay lại tới xem hoa, từ làm vân hương lại. Mẫu đơn đã ba mùa, thường một mình thấy tiếc, hơi đầu người cùng ngắm, đồng đồ vẫn chưa về. Hay chăng bên hoa thắm, tôi buồn vì xuân qua. Chú thích: vân hương lại chỉ một chức lại viên trong bí thư sảnh, cơ quan phụ trách văn thư trong triều. Đồng đồ tức Lạc Dương. Hết chú thích. Bên dưới tựa đề là tên tác giả: Bạch Lạc Thiên tác. Bạch Lạc Thiên là tự, tên thật là Bạch Cư Dị. Bài thơ Bạch Lạc Thiên được truyền sang Nhật Bản dưới tên gọi Bạch Thị Văn Tập. Đây là tập thơ gối đầu giường của tầng lớp có học thời kỳ Heian. Nhưng phải sau thời điểm diễn ra câu chuyện này ít lâu, tập thơ mới trở thành đề tài sôi nổi trong giới quyền quý Nhật Bản. Và thời gian Không Hải nhập đường, Bạch Lạc Thiên vẫn còn là một lại viên gần như vô danh trong bí thư sách. Tất nhiên, Không Hải khi đó vẫn chưa biết tới tên tuổi Bạch Lạc Thiên. Trường Hận Ca, bản trường ca về tình yêu giữa Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi, được viết bởi Bạch Lạc Thiên, cũng là việc về sau. Thầy chép lại phải không ạ? Không Hài hỏi. Ồ không, người chép lại là Chí Minh mà ta nhắc tới ban nãy. Cậu ta rất thích công việc này, ta vừa chạy qua mượn cậu ta đấy. Tác giả là người như thế nào? Hình như là người quen của Chí Minh, nghe nói là một lại viên trong bí thư sảnh. Ta có chạm mặt một lần, đầu cỡ chạc tuổi cậu. Đúng như lời Vinh Trung nói, năm đó Không Hải 32 tuổi, còn Bạch Lạc Thiên là 34, hơn Không Hải 2 tuổi. Vậy mà... Không Hải cất tiếng. Cậu định nói tác giả lại viết rằng mình đã già phải không? Vâng, Không Hải đáp. Một bài thơ hay. Năm nay phải đi ngắm mâu đơn một mình ở nơi mà năm ngoái đã cùng ngắm với người bạn thân là Nguyên Cửu. Có lẽ người bạn thân ấy giờ đang ở Lạc Dương. Trong mùi hoa thơm ngát, tác giả ngẫm về sự già. Đó quả thực là quan điểm của Phật Pháp. Hay nói đúng hơn, đó là xuất phát điểm của Phật Pháp. Nói theo mật giáo thì đó là bản chất của sinh mệnh. Chào đời, sống, rồi chết. Mật giáo coi cái sinh mệnh sinh sinh lưu truyền ấy chính là động lực của vũ trụ rộng lớn. Tôi muốn xem thêm những bài thơ khác nữa, Không Hải bày tỏ. Nếu cậu thấy hứng thú thì chỉ cần đánh tiếng với Chí Minh, cậu ta sẽ giới thiệu Bạch Lạc Thiên với cậu ngay. Tôi hiểu. À, về chuyện hôm trước, Vinh Trùng như chợt nhớ ra. Thầy đã tìm được ai ưng ý chưa ạ? Rồi, nghe nói Bát Nhã Tam Tạng sẽ dạy cho cậu. Vậy thì may quá. Không ai phù hợp hơn cậu ấy đâu, vì dù sao thì cậu ấy cũng là người thiên trúc. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ấy cũng học Phật Pháp ở Tăng Viện Nalanda, nơi mà Huyền Trang đã tu tập. Phải rồi. Còn về tiếng đường thì cậu ấy không khác gì người bản xứ, học cùng một người thông thạo tiếng đường ngang với cậu, hẳn là sẽ có nhiều thuận lợi. Vinh Trung đã nói như vậy. Sau đó họ chuyển sang ôn lại một thôi những chuyện về Nhật Bản, rồi Không Hải cùng Giật Thế cáo từ và rời khỏi Tây Minh Tự. Kiểu thơ như vậy không phải kiểu tớ thích. Vừa đi, Giật Thế vừa nói. Lôi thơ bộc trực như thế hẳn là Giật Thế không thích rồi. À, đúng thế, Giật Thế đáp. Chẳng mấy chốc họ đã chỉ còn cách Tuyên Dương Phường vài bước chân. Mà Không Hài này, đàm đạo về thơ xong, Hòa Thượng Vinh Trung còn nói cái gì ấy nhỉ? À, về chuyện Bát Nhã Tam Tạng sẽ dạy cho tớ ấy hả? Dạy cái gì thế? Tiếng Phạn ấy mà, Không Hài đáp. Tiếng Phạn? Tiếng Phạn hay còn được gọi là tiếng Sanskrit, được dùng ở Ấn Độ cổ đại. Ừ. Tại sao? Tất cả Phật điển mà bọn tớ đọc được đều viết bằng tiếng đường. Để vốn ban đầu, chúng không phải được viết bằng tiếng đường, mà đầu tiên được viết bằng tiếng thiên trúc. Tiếng thiên trúc ấy chính là tiếng Phạn. À, nếu không biết tiếng Phạn sẽ không hiểu được những chỗ sâu xa vi tế nhất, dù là của Phật Pháp hay mật giáo. Ra là vậy. Hơn nữa, giả sử tớ có thể ngay lập tức đến chỗ Hòa Thượng Huệ Quả rồi được dạy mật luôn từ ngày đầu, song nếu không biết tiếng Phạn thì cũng vô dụng. Nhưng cậu đã biết viết và nói được tiếng Phạn rồi cơ mà. tiếng Phạn ấy chỉ có tác dụng ở Nhật Bản thôi, nó không đủ để trộm mật mang về. Bên như thế thì thà không biết gì còn hơn. Nhưng cậu sẽ phải mất nhiều năm. Không, không lâu đến thế đâu. Không hài nói đầy vẻ tự tin. À mà cậu vừa nói là được dạy luôn từ ngày đầu tiên phải không? Đúng là tôi có nói thế, nhưng tất nhiên không có chuyện sẽ được dạy ngay từ hôm đầu gặp mặt. Chỉ là giả dụ thế thôi. Tiếng Phạn cơ đấy. Có thể đó là con đường vòng, nhưng biết đâu con đường vòng này lại là lối tắt bất ngờ. Như lời Vĩnh Trung nói ban nãy phải không? Được mời đến sẽ nhanh hơn là tự tìm đến. Đúng là như vậy. Nhưng vấn đề là liệu rằng bên kia họ có mời hay không? Chắc là khó. Ôi trời, thậm chí là bất khả thi ấy chứ. Này giật thế, tôi không hề nói là bất khả thi đâu đây nhé. Tôi chỉ nói là khó thôi. Cái gì? Không hài tủm tỉm cười trước phản ứng của giật thế. Tất nhiên chưa biết sẽ ra sao, nhưng không biết thì lại càng hay. Không hài nói. À mà này không hài, giật thế bỗng nhớ ra chuyện gì. Gì thế? Sắp đến Tuyên Dương Phường rồi, nhưng hay là hôm nay không về thẳng mà ghé qua Bình Khang Phường đi. Gái hả? Không hài nói tỉnh queo. Bình Khang Phường nằm kề phía bắc Tuyên Dương Phường, có một khu san sát, những là kỹ quán và tiểu phòng, một khu phố ăn chơi, còn những nàng hồ cơ mắt xanh, và tất nhiên là cả các kỹ nữ người đường. Dù là người đường, song họ vẫn là những nữ nhân ngoại quốc đối với một người Nhật Bản như giật thế. Giật thế thường xuyên ghé qua khu phố này, nên xem ra cũng đã có một nàng bồ ruột. Vừa lần ghé qua con phố đó, giờ thế lại kể tường tận cho Không Hải về sự tình bên trong. Cậu ta từng kể say xưa bằng một giọng nói đầy hưng phấn về cái lần đầu tiên làm khách của một cô nàng hồ cơ mắt xanh. Từ các vật trang trí trong phòng cho đến trang phục của hồ cơ, đồ vàng của tiếng nhạc vân vân. Cậu đã nhìn thấy Lô bao giờ chưa? Hỏi xong, giờ thế liền giảng giải cho Không Hải. Lô này không phải là lô trong nghĩa hỏa lò, mà là một thứ giống như cây bàn trong quán rượu. Nó được đắp theo cái hình hỏa lò bằng đất đen, bên trên bày rượu thịt để khách ngồi đối diện với hồ cơ. Đèn thì thắp trên đĩa, được ngắm cánh tay con gái trắng ngần uyển chuyển rót rượu trong ánh đèn ấy thì thật là tuyệt cú mèo. Giờ thế thường nói vậy. Mặc dù mỗi lần đi ra ngoài, giờ thế đều phải bám giết lấy Không Hải vì không biết tiếng đường. Nhưng riêng những lúc đến đây thì cậu ta sẽ không đi với người khác hoặc đi một mình. Giờ thế có vẻ vẫn giữ ý không rủ Không Hải vì Không Hải là tăng môn. Nhưng một mặt cậu ta lại thường kể những chuyện như vậy để trêu ngươi Không Hải. Mỗi lần đi chơi về, giờ thế sẽ bâng quơ nói trước mặt Không Hải. May quá tôi không phải là sư. Rồi thăm dò vẻ mặt Không Hải một cách thích thú. Còn Không Hải chỉ cười tủm tỉm trong lúc nghe giật thế kể. Vậy mà lần này giật thế lại rủ Không Hải. Thật chẳng khác nào chuyện lạ. Và Không Hải hỏi lại. Gái à? Ờ, gái, giật thế đáp. Có cái gì đó hơi tục tĩu, rất hiếm thấy ở một con người như giật thế. Ẩn hiện nơi khóe miệng đang nở một nụ cười. Đêm nay ta sẽ mở tiệc rượu, chỉ cần về trước giờ đó là được. Khi nào tiếng mộ cổ bắt đầu nổi lên, ta sẽ từ biệt các nàng, mặc lại mũ áo rồi rời khỏi đây. Ăn sẽ về kịp trước lúc cổng Tuyên Môn Phường đóng lại. Mộ cổ là tiếng trống điểm trên vọng lâu ở các cổng thành khi chiều xuống. Hễ tiếng mộ cổ dứt, cổng thành sẽ đóng lại. Sau đó tiếng trống ở mọi phố gọi là nhai cổ sẽ điểm 600 lần, tức là khoảng 45 phút. Khi tiếng trống này dứt, cổng ra vào các phường sẽ đóng lại. Khi cổng phường đóng vào, người ta không thể về được phường nơi mình ở nữa. Nếu bị Kim Ngô về phát hiện thì vẫn còn đang đi lại trên phố lớn sau khi cổng phường đã đóng, thì sẽ phải chịu phạt 20 roi vì tội phạm dạ. Là tội danh vi phạm lệnh giới nghiêm vào ban đêm ở đời nhà Đường. Chỉ có các chức dịch hoặc người mang văn điệp, một loại giấy thông hành đặc biệt do các huyện hoặc phường cấp, mới được đi lại trên những con đường phố lớn vào ban đêm. Đối lại với mộ cổ thì có hiểu cổ. Cổng phường sẽ được mở ra nhờ tiếng hiệu cổ, tức là tiếng trống được gióng lên vào rạng sáng. Ý hay đấy, không hài nói, giọng điệu hết sức thản nhiên. Cậu chắc chứ? Giật Thế hỏi. Chẳng phải là cậu vừa rủ tớ hay sao mà còn chắc với lép? Thực tình là vì muốn thấy vẻ khó xử của cậu nên tớ mới rủ. Nhưng mà không sao thật chứ? Không sao. Đừng có hối đấy, không hại. Có gì mà phải hối? Giọng không hại thản nhiên như không. Ô chà, Giật Thế nở một nụ cười khoái trá. Để rồi xem lời cậu vừa nói là cố làm ra vẻ hay là thật. Nhưng không hại có vẻ nghiêm túc. Nhưng hôm nay hắn khoan đã, đằng nào cũng đi thì để hôm khác. Hôm nay hơi cập dập, hoàng đế mới băng hà chưa được bao lâu nên các ký viện vẫn còn đang đóng cửa. Thong thả chờ đến khi các dã ma lữ về rồi mình hăng đi. Thế cũng được, lần tới sẽ đi thâu đêm, được chứ? Được, không hài đáp không chút ngập ngừng. Giật Thế đã có phần lép vế trong tình thế ấy, bèn vớt vát. Này không hài, đừng nói là cậu đã tìm đến kỹ quán trong lúc tớ không biết đây nha. Nguyên tắc bất phạm, tức là không quan hệ luyến ái với phụ nữ trong Phật giáo Nara thời kỳ ấy, là một trong những giới luật quan trọng của tăng lữ. Nếu việc phá giới lộ ra thì sẽ bị coi như hành vi phá môn và sẽ không được phép bước chân vào cửa chùa của tông phái đó lần nào nữa. Ít nhất thì bề ngoài là như vậy. Thực dục, tính dục, miên dục, tức thèm ăn, thèm quan hệ nam nữ, thèm ngủ. Phật giáo thời kỳ đó đứng trên quan điểm đoạn tuyệt hoàn toàn với sự thèm muốn cơ thể người phụ nữ, vốn là ham muốn mạnh nhất trong ba ham muốn kể trên của con người. Vậy mà không hài vân đáp được đấy, với vẻ mặt tỉnh bơ trước lời rủ rê đi chơi gái của Giật Thế. Bởi vậy nên cũng không có gì vô lý khi Giật Thế cho rằng không hài đã từng đặt chân vào kỹ quán trong lúc mình không biết. Biết nói sao? Không hài thích thú nhìn Giật Thế. Tại sao bỗng nhiên cậu lại có ý định muốn đi? Giật Thế hỏi. Vì được Giật Thế dù. Nhưng sao từ trước tới giờ cậu không đi cùng tớ? Vì không được cậu dù đi, không hài đáp. Câu trả lời của không hài rõ như ban ngày. Thôi được rồi, Giật Thế nói. Đợi ổn định ở Tây Minh tự xong thì bọn mình đi. Ừ. Đến lúc đấy đừng có bảo là tớ chỉ nói đùa thôi rồi lỉnh đi mất đây nhá. Sao phải lỉnh nào? Được, Giật Thế nói, rồi lại gật đầu nói tiếp. Được lắm. Chẳng hiểu sao Giật Thế tỏ ra rất khoái chí. Rồi đột nhiên Giật Thế nghiêm mặt lại. Không hài, cho tớ hỏi một việc. Gì nào? Tớ vẫn có điều thắc mắc mà chưa dám hỏi. Gì thế? Cậu biết mùi đàn bà bao giờ chưa? Nghe Giật Thế nói xong, không hài cất tiếng cười khanh khách. Trả lời nghiêm túc đây nhé. Tớ thấy món ấy khá tuyệt. Tuyệt? Ừ, đàn bà ấy mà, rất tuyệt, không hài đáp. Bầu trời cao tít và đám đông trên phố, không hài ngẩng lên nhưng không nhìn vào đâu trong hai chỗ ấy, mà phóng ánh mắt mơ màng ra mãi xa xăm. Nhưng tiếng huyên náo ồn ào nơi xứ lạ, không hài cảm thấy chúng tựa như tiếng nhạc của vũ trụ đang bao bọc thân xác mình, và dường như cậu đang đắm say trong tiếng nhạc ấy. Hết hồi 1.